Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác không giống nhau. Bắt đầu có người thảo luận ở Mỹ. Nhiều tiệp lắc lắc cái đầu, nhìn vẻ mặt không dám tin của Tích Vĩ, không cách nào kiềm chế đứng lên. Giữa ánh mắt kinh ngạc của bạn học chạy tới theo người đàn ông vừa đi. Của trên hành lang liều mạng chạy theo, không nhìn thấy ánh mắt của bạn học đẹp trai, chạy thẳng tới phòng làm việc của giáo viên đợi theo anh. Từ Luật, Nhiều tiệp nhẹ giọng gọi. Cô không thể tin được tất cả là thật. Từ Luật ngay ở trước mặt cô. Xoay người lại, anh lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc với cô, đưa tay về phía cô. Lại đây. Từ Luật, xác định người trước mặt cô là người thật, Nhiều tiệp kích động, nước mắt tràn đầy. Từ Luật thở dài, tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô. Có lời gì, đi vào trong rồi nói được không? Cô nhẫn nhịn không để cho nước mắt rơi, gật đầu, mà anh kéo vào phòng làm việc riêng của anh. Vừa bước vào khóa cửa lại, Nhiều tiệp không kìm lòng được nhập vào trong ngực anh. Từ Luật, cô không ngừng kêu tên anh, gắt gao ôm thắt lưng của anh, không ngừng rơi nước mắt. Nhiều tiệp, đừng khóc. Từ Luật lại lần nữa thở dài, vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại của cô. Em cho là anh không thấy. Nhiều tiệp khóc rất uất ức. Anh cần thời gian thu xếp công việc để đến Đài Loan, cho nên không thể liên lạc với em. Anh nghĩ anh muốn cho em một kỳ nghỉ, mới không cho bác nói tin tức của anh cho em. Kỳ nghỉ? Nhiều tiệp đột nhiên ngừng khóc, bước lui về phía sau một bước, quái dị nhìn anh. Sao vậy? Cô đột nhiên rời khỏi ngực anh, làm cho anh cảm thấy buồn bã. Anh dọa hỏng em rồi, tại sao anh lại ở chỗ này? Công việc của anh ở đâu? Anh bác miệng chó không phun được ngà voi. Nói đúng, cô quả thật là bị dọa. Anh tới nơi này làm thầy giáo. Từ Luật thản nhiên cười. Anh làm thầy giáo? Nghe tiệp cảm thấy đầu óc dẫn hỗn loạn. Vì sao? Đầu óc của cô xoay vòng không kịp. Vì sao anh ấy muốn làm thầy giáo? Vì em. Anh cười dịu dàng. Anh đến để bảo vệ em. Anh điên rồi, Từ Luật. Nghe tiệp tức giận dậm chân. Anh thế nào lại quyết định như vậy? Công việc của anh ở đâu? Là anh điên rồi, Nhiều tiệp, anh điên rồi. Vẻ mặt anh nghiêm túc nói với cô. Anh điên cuồng nhớ em, Nhiều tiệp. Anh vừa nghĩ tới em ở Đài Loan, anh không kiềm chế được suy nghĩ của mình. Sợ em khóc, sợ em bị khi dễ. Em nhỏ như vậy, mảnh mai như vậy, xinh đẹp động lòng người như vậy. Sợ gò má trắng nõn của cô, ánh mắt Từ Luật sáng nhiều đuốc. Anh vừa nghĩ tới có người nhân cơ hội anh không có ở bên cạnh em bắt đi. Anh đứng ngồi không yên, sự thực chứng minh rất là đúng. Vừa rồi anh mới biết có không ít nam sinh lộ ra ánh mắt sắc lang với em. Anh rất giận. Từ Luật cắn răng nói. Những nam sinh liều mạng kia, coi chừng. Từ Luật, cô bị anh đánh bại. Nhờ vậy anh đến trường học, chúng em dạy học, sẽ bị mọi người cười. Có gì đáng cười? Anh lại không ăn trộm ăn cướp. Anh thật là. Nghiệp tiệp không phản bác được, cô thật sự không có cách với anh. Hiện tại mới biết được Từ Luật có bao nhiêu cố chấp. Anh ấy muốn gì? Suy nghĩ gì nhất định sẽ làm được. Bất luận là ai cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của anh được. Giống như quyết định anh yêu cô vậy. Đem tất cả tình yêu cho cô, hoàn toàn không giữ lại. Vậy công việc của anh thì sao? Kế hoạch công việc của anh sắp xếp đến sang năm mà. Nghiệp tiệp suy nghĩ cho công việc của anh. Cái này em không cần quan tâm, em nghĩ. Bác sẽ bỏ qua cho anh sao? Từ Luật cười khổ. Chúng anh sẽ mở các khám trên mạng. Mỗi ngày đều phải mở để hoàn thành công việc. Nhờ vậy anh sẽ rất vất vả. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Đài Loan với Mỹ chênh lệch nhau 10 tiếng. Anh làm việc cả ngày cả đêm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng người mất. Cái này thì phải xem em thế nào. Đôi mắt Từ Luật lóe lên một chút ánh sáng. Em là tinh thần của anh. Em phải làm thế nào đó để giúp anh nâng cao tinh thần chứ. Cơ mặt như tiệp đỏ lên, ánh mắt xấu hổ nhìn anh. Đáng ghét. Từ Luật bật cười ôm cô vào trong lòng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, khẽ sờ đôi môi mềm mại rồi mới hôn lên đó. Nhiều tiệp với Từ Luật hẹn hò thì có một bóng đèn là Tích Vĩ đi theo. Bầu không khí tốt như thế, có thức ăn ngon trong nhà hàng, tình cảnh hiện tại có ba người. Nghe nói có rất nhiều người nịnh bợ cô. Từ Luật lạnh nhạt nói, bàn tay không nhàn rỗi, thành Nhiều tiệp bóc vỏ cua, mới để thịt cua trên chén của Nhiều tiệp săn sóc thúc giục cô ăn. Cái gì? Tích Vĩ đang lột vỏ tôm, đầu cũng không ngẩng đầu lên liều mạng mà ăn. Ôi, hải sản ở đây thật là tươi. Thịt của con cua rất béo. Uống nước súp của nó mà không muốn đứng lên. Tôm sú, vừa to vừa tươi thật là ngon. Của rằng sốt tiêu đen ở đây thật sự rất ngon. Phùng Từ Luật thật hào phóng, cho cô ăn những thứ thật là tốt. Cô sẽ dính như tiệp như keo. Được rồi, sau đó lại thêm một đĩa cua thật to.